Đỉnh cao phú quý, chương 671. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 671. Trình Uyên chỉ thản nhiên nhìn lướt qua. Lòng liền rộn ràng, anh quen Vương Tử Yên lâu như vậy, chưa bao giờ nhìn thấy cô với ánh mắt mạnh mẽ, trực tiếp và đỏ như đống củi khô bị châm lửa. Từ lúc nào cũng có tia lửa bắn ra. Bất giác, một tia sáng đỏ lóe lên trong mắt Trình Uyên. Con Trình Uyên sâu, hàng loạt tiếng còi vang lên, giống như người đang ngủ trưa. Trong lòng đột nhiên bắn ra, Trình Uyên thần kinh đột nhiên nảy lên, ánh mắt lập tức sáng tỏ. Chiếc xe phía trước có đèn nháy đôi, và có lẽ nó đã mất trật tự, và nó lái xe rất chậm. Xe thương mại của Trình Uyên định tông, nhưng rất may người điều khiển phương tiện phía trước liên tục bấm còi kinh hãi. Anh đánh tay lái va quẹt vào vai chiếc xe phía trước, khiến Trình Uyên và người điều khiển chiếc xe phía trước bị sốc. Và khi Trình Uyên nhìn Vương Tử Yên một lần nữa, cô thấy rằng cô ấy cũng đang ôm lấy bộ ngực đầy đặn của mình, nhìn một cách sững sờ, lang thang. Trình Uyên vươn tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Không giải. Vương Tử Yên thì thào, giống như một đứa trẻ đang làm chuyện xấu, cúi đầu không nhìn Trình Uyên. Trình Uyên liếc nhìn Lục Hải Xuyên từ kính chiếu hậu. Ông già của anh vẫn ngáy như sấm, như thể bị điếc tai đi cấp cứu vừa xảy ra. Này, hình như còn có tình huống phía trước. Vương Tử Yên đột nhiên chỉ vào con đường phía trước nói. Một lần nữa, Trình Uyên nhận thấy, khi đến gần hơn, họ có thể thấy rõ một chiếc xe buýt dừng phía trước và một giá ba chân được đặt ở phía sau 50 mét. Người ta ước tính rằng chiếc xe đã bị hỏng. Đèn xe bật sáng, dưới xe có rất nhiều người tụ tập. Dường như có một người phụ nữ đang mang thai nằm trên mặt đất với cái bụng bự. Nhìn thấy xe của Trình Uyên đến gần, có người nhanh chóng dùng ngón tay cái dừng xe lại. Khi xe chạy qua dừng lại, có ba bốn người trẻ tuổi tới gõ cửa sổ. Vì vậy Trình Uyên mở cửa sổ nửa chừng hỏi. Sao vậy? Một nam thanh niên dáng vẻ tốt bụng lo lắng nói. Sư phụ, cứu giúp, xe đường dài về thủ đô bị hỏng. Vợ ta có thai sắp sinh, giúp ta đi một chuyến. Trình Uyên liếc nhìn người phụ nữ mang thai đang bị mọi người vây quanh phía xa. Bất giác nhíu mày, lo lắng nói. Cô còn ngẩn người ra làm gì? Đi nâng người ta đi. Cảm ơn chủ nhân. Ba bốn người trẻ tuổi chạy lại. Vừa chạy vừa hô to. Chấm, mau đưa người tới đây. Vị chủ nhân này muốn đưa chúng ta đi. Vì vậy, một nhóm người bắt đầu khiêng người phụ nữ mang thai. Lúc này, Trình Uyên đột nhiên nói với Vương Tử Yên. Ngồi đi, nhấn ngay cửa sổ xe lên. Vương Tử Yên kinh ngạc nhìn Trình Uyên. Anh làm gì? Một tiếng, ầm ầm, chân ga bước xuống. Chiếc xe lao vút đi như một con ngựa hoang đã cất cánh. Một số thanh niên nghe thấy tiếng gầm của ô tô đã quay đầu dữ dội. Bùm, với một vài tiếng động lớn, ba thanh niên ngồi trước đã bị xe của Trình Uyên cán ra ngoài. Nhưng Trình Uyên không có ý dừng lại. Anh đạp ga sâu hơn và chiếc xe phóng đi. Tại sao bạn lại làm điều này? Vương Tử Yên hoàn toàn bị sốc. Cô không hiểu Trình Uyên đang làm gì. Cho dù không muốn giúp người khác, cô cũng không cần tông xe vào người. Trình Uyên nhíu mày thật chặt, không để ý đến Vương Tử Yên. Thay vào đó nhìn vào kính chiếu hậu, tôi thấy xe buýt chở một đoàn người nhanh chóng đuổi theo. X nhìn thấy Trình Uyên đang nhìn trong kính chiếu hậu. Vương Tử Yên quay đầu lại và liếc về phía sau. Trong phút chốc, cô bị sốc, không phải xe buýt bị hỏng. Sau đó, cô ấy lại nhìn Trình Uyên ngạc nhiên, trong lòng đầy vẻ kính sợ. Sau khi vượt qua vài chiếc xe, Trình Uyên nhìn thấy một khu dịch vụ cho xe chạy vào, nhanh chóng núp sau một chiếc xe tải lớn. Tắt đèn, họ nhìn chiếc xe buýt lao nhanh qua khu vực dịch vụ. Trình Uyên thở phào nhẹ nhõm. Cướp, Vương Tử Yên hỏi với nỗi sợ hãi kéo dài. Thật khó nói, Có lẽ là chống lại chúng ta. Trình Uyên nghiêm nghị nói. Cậu thấy nó thế nào? Vương Tử Yên tỏ vẻ khó hiểu. Trình Uyên nhẹ nhàng nói. Chiếc xe buýt bị hỏng. Người phụ nữ mang thai không phải bị ngã trong xe mà là ở ngoài đường lạnh lẽo. Điều này khiến tôi nghi ngờ. Sau đó, tôi nhìn kỹ và phát hiện ra rằng người phụ nữ mang thai đang mặc đồ một đôi giày nam. Và nó vẫn là một đôi giày tăng chiều cao. Ngoài ra, tôi thấy mặc dù xe buýt bị hỏng nhưng đèn trong xe vẫn sáng. Người trên xe là nam thanh niên mặt nước. Đây là điều rất bất thường. Nếu là xe đường dài, xe phải có đàn ông, đàn bà và trẻ em. Và những người trẻ tuổi nhờ chúng tôi giúp đỡ đều mặc quần áo cao cấp chứ không phải như một túi tiền. Mọi người, Vương Tử Yên đã bị sốc. Cô hoàn toàn choáng ngợp trước khả năng quan sát và phân tích của Trình Uyên. Trong lòng cô càng thêm kinh ngạc. Đến bây giờ cô mới nhận ra một cách sâu sắc rằng không phải thế hệ giàu có thứ hai nào cũng có thể sinh sôi nảy nở. Thật sự hiếm khi thấy một thế hệ thứ hai giàu có như Trình Uyên đi trên lớp băng mỏng mọi lúc mọi nơi. Ích vậy thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Vương Tử Yên hỏi. Trình Uyên chỉ liếc nhìn cô đã thấy sắc mặt cô tái nhợt như tờ giấy trắng. Ngay cả đôi môi đỏ mọng thường ngày cũng mất đi vẻ căng mọng. Thậm chí còn khô đi một chút. Anh biết rằng Vương Tử Yên không thể chịu đựng được việc quăng quật. Đặc biệt từ thành phố Tân Dương đến Bắc Kinh mất ít nhất 4 giờ lái xe. Suy nghĩ một hồi, Trình Uyên nói, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm. Đến rạng sáng thì lên đường. Vương Tử Yên gật đầu và trả lời một cách thông minh. Được. Sau đó, Trình Uyên giúp cô đặt ghế của phi công phụ xuống và cởi áo khoác của anh ta để che cho cô. Vương Tử Yên muốn từ chối. Nhưng Trình Uyên nghiêm nghị nói với cô. Hiện tại cô đang bị bệnh. Đừng đạo đức giả. Mím môi. Vương Tử Yên nhìn Trình Uyên và nhắm mắt lại. Trình Uyên lấy điện thoại di động ra gọi món gì đó trực tuyến. Sau đó ném điện thoại di động lên bảng điều khiển trung tâm. Sau đó lấy ra một điếu thuốc ngậm trong miệng. Nhìn Vương Tử Yên thật sâu. Người ta phát hiện ra rằng nhịp thở của Vương Tử Yên đã chậm lại và trở nên cân xứng. Biết rằng đây là dấu hiệu của việc ngủ say. Vì vậy, anh ta rút một con dao dựa từ gầm ghế và bật đèn. Bắn, khi đèn xe được bật lên, nơi đèn đi qua không còn tối nữa. Vì vậy mười mấy người đã xuất hiện ở chỗ tối vốn có. Những người này hoặc ngồi xổm hoặc đứng. Khi được chiếu sáng, họ đều đứng dậy đi về phía xe của Trình Uyên. Tất cả đều cầm vũ khí trên tay. Trình Uyên xuống xe, đóng cửa, dùng mảnh vải quấn con dao quanh tay phải. Châm thuốc trong miệng bình thản. Hít thở sâu. Khi thở ra khói, anh ta nói với những người đi về phía mình. Tôi đã chiến đấu và giết người. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi chiến đấu bằng dao. Và cũng là lần đầu tiên tôi giết một người bằng một con dao. Dao, ngươi thật vinh hạnh. Cách chương.